Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 103, C103, chép 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cũng muốn chiến đấu với Ngọc Linh. Giọng nói ấy vang lên làm mọi người ngạc nhiên. Không được Ngọc Yến, chuyện này rất nguy hiểm. Ông và mọi người sẽ không cho em chiến đấu một cách nguy hiểm như vậy đâu. Ông chú Mây liền lên tiếng sau khi nghe Ngọc Yến nói. Ngọc Yến mới trở thành nhà phép thuật chưa được lâu. Muốn chiến đấu với một kẻ mạnh với sức mạnh vốn đã có và rất mạnh mẽ từ lâu. E rằng chiến thắng là điều không thể. Nhưng con đã biết được cách sử dụng sức mạnh phép thuật của mình để chiến đấu. Con cũng học được phép thuật kết hợp. Một sức mạnh mới kết hợp với Puny. Con cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những lời nói của Ngọc Yến phát ra nghe tới đâu thấm tới đó. Nhưng họ không thể nào để Ngọc Yến liều lĩnh như vậy được. Cả Puny cũng vậy. Chini thật sự cũng không đồng ý lắm với việc cho Puny chiến đấu với Ngọc Linh. Họ biết được sức mạnh phép thuật của Ngọc Linh đến đâu. Và thậm chí là có thể mạnh hơn nữa. Trước đây khi chiến đấu có sự xuất hiện của Ngọc Linh, cô bé ấy thể hiện sức mạnh phép thuật của mình không nhiều nhưng lại rất mạnh. E rằng khi chiến đấu thật sự sẽ mạnh hơn rất nhiều. Có thể là ngoài sức tưởng tượng. Chuyện tối qua, khi Ngọc Linh bắt Ngọc Yến đi, con có thể cảm nhận được, Ngọc Linh hoàn toàn không hề cố ý làm tổn thương đến Ngọc Yến. Yai nói đúng, bắt cóc Ngọc Yến chỉ là làm theo lời của Hoa Lan. Nhưng lại không làm Ngọc Yến bị thương. Dù chỉ là một cọng tóc, đưa Ngọc Yến ra chiến đấu, cũng là một ý kiến hay nhưng lại rất liều lĩnh và nguy hiểm. Chỉ cần Ngọc Linh mất kiểm soát hay bị Hoa Lan điều khiển, cô bé sẽ tấn công mọi thứ, ngay cả chính Ngọc Yến. Mọi chuyện khó có thể nằm trong tầm kiểm soát khiến họ khó có thể nắm trong tay mọi thứ. Đúng vậy. Con tin chắc một điều là Ngọc Linh sẽ không làm con bị thương quá nhiều. Chỉ một chút, con có thể chịu đựng được. Ngọc Yến quá đỗi trưởng thành khi cô bé đã tiếp xúc với những chuyện này từ khi còn nhỏ. Trong khi chiến đấu, chuyện không bị thương là điều rất khó có thể xảy ra. Thậm chí là không thể. Puny và Ngọc Yến, ông tin tưởng hai đứa sẽ làm tốt chuyện này. Giọng nói của ông Baram vang lên trong phòng làm mọi người kinh ngạc. Trong lời nói của ông Baram thật sự rất dứt khoát, có lẽ ông hoàn toàn tin tưởng Ngọc Yến và Puny. Đã đến nước này, mọi người phải tin tưởng và đồng hành cùng nhau thì mới có thể vượt qua được. Ngọc Yến và Puny rất chắc chắn trong chuyện này. Ông và mọi người tin rằng cả hai sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Con và Ngọc Yến nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng. Trong cuộc chiến này, chúng con nhất định sẽ chiến thắng Ngọc Linh. Pangun liền nói, mọi người luôn tin tưởng ở con. Người nhỏ thì chiến đấu với người nhỏ. Người lớn thì chiến đấu với người lớn. Còn lại là Hoa Lan và những nhà phép thuật Z sẽ do mọi người lo liệu. Hoa Hồng nói, mọi người gật đầu đồng ý, trong cuộc chiến này, kẻ đã mạnh và có thể mạnh hơn chính là Hoa Lan. Không ai có thể biết được sức mạnh thật sự của chúng là gì. Tuy biết được điểm yếu của Hoa Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z là gì? Nhưng khả năng thắng chỉ là một nửa. Dù khả năng có thấp, họ nhất định sẽ thắng. Dù cho khó khăn đến thế nào. Trong cuộc chiến này, đánh nhanh thắng nhanh, kẻ mạnh sẽ là kẻ thắng. Kẻ yếu là kẻ thua cuộc. Đừng coi thường sức mạnh phép thuật của gia đình ông Baram. Thời gian mà sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng tồn tại trong cơ thể họ. Sức mạnh của họ đã tăng lên rất nhiều. Cuộc chạm trán này, cũng chính là cuộc chiến cuối cùng sẽ rất khác so với các cuộc chiến trước đây. Đoán xem, ai sẽ là kẻ mạnh và ai sẽ là kẻ yếu. Cách chương.